Yêu hận đám cưới tuổi 80. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Kiều Nhược Lê vẫn luôn nằm viện, không một ai đến thăm, cho đến khi tiếng điện thoại rung làm Kiều Nhược Lê giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ mê man. Cô khó nhọc mò lấy điện thoại, trên màn hình là tin nhắn từ một số lạ. Thận của cô tôi dùng tốt lắm nhé. Sau này không chỉ thận của cô, mà tất cả mọi thứ của cô, kể cả tự bạch, đều sẽ là của tôi. Bên dưới đính kèm một tấm ảnh, trên cổ tay mảnh khảnh của Ôn Ly, rõ ràng đang đeo chiếc vòng tay phỉ thúy mà mẹ cô để lại. Đó là di vật cuối cùng mà cha mẹ để lại cho cô. Máu trong người Kiều Nhược Lê tức khắc như đóng băng. Cô mạnh mẽ giật phăng kim truyền dịch. Em mờ á, u tươi từ mờ u bàn tay B, á, N ra cũng chẳng kịp quan tâm. Lảo đảo xông về phía phòng bệnh của Ôn Ly. Khi đẩy cửa bước vào, Ôn Ly đang nhàn nhã tựa vào đầu giường. Thấy cô đi vào, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Ồ, đây chẳng phải anh hùng hiến thận của chúng ta sao? Sao, đến thăm, quả thận của cô à? Kiều Nhược Lê nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay cô ta. Giọng nói run rẩy, trả nó cho tôi. Ôn Ly nhẹ nhàng vuốt về ba chiếc vòng, cười giả vờ ngây thơ. Tại sao phải đưa cho cô? Tự bạch nói tôi đeo rất đẹp, rất giống cô lúc trước, nên tặng cho tôi rồi. Kiều Nhược Lê toàn thân lạnh lẽo, đưa tay ra định giật lại, nhưng lại sợ làm hỏng chiếc vòng. Đành khựng lại, cô bỏ qua ta trọng cầu xin. Chiếc vòng này rất quan trọng với tôi. Tôi có thể đổi thứ khác với cô. Chỉ cần cô muốn, chỉ cần tôi có thể cho. Ôn Ly nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ suy nghĩ. Tôi chẳng muốn gì cả. Thứ duy nhất còn thiếu, chính là thân phận bà Bùi. Cô ta cười khẽ. Hay là, cô nhường vị trí này cho tôi nhé. Lời vừa dứt, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra. Bùi Tự Bạch đứng ở cửa, sắc mặt âm u đến đáng sợ. Kiều Nhược Lê, trong lòng cô, thân phận vợ tôi còn không bằng một vật vô tri sao? Kiều Nhược Lê sững sờ, cổ họng nghẹn lại. Đây là di vật cuối cùng bố mẹ tôi để lại cho tôi. Nói xong, anh ta quay người đi về phía cửa sổ, giơ tay lên định ném chiếc vòng xuống. Đừng! Kiều Nhược Lê hét lên một tiếng, bất chấp tất cả lao tới. Khoảnh khắc cô đờ ớ em mờ vào Bùi Tự Bạch, chiếc vòng văng ra khỏi tay, còn cả người cô cũng theo đó ngã văng ra ngoài cửa sổ. Kiều Nhược Lê, giọng Bùi Tự Bạch gần như xé toạc. Anh ta đưa tay ra cố gắng nắm lấy, nhưng chỉ vồ được khoảng không. Kiều Nhược Lê đập mạnh xuống bãi cỏ bên dưới, chiếc vòng vỡ tan bên cạnh cô, những mảnh phỉ thúy găm vào lòng bàn tay, nhưng cô lại không cảm thấy đau. Trong lúc mơ màng, cô thấy Bùi Tự Bạch như phát điên xông xuống lầu, quỳ bên cạnh, run rẩy ôm cô lên. Kiều Nhược Lê, Kiều Nhược Lê, trong giọng nói của anh ta là sự hoảng loạn chưa từng có. Giống như trận hỏa hoạn nhiều năm về trước, khi anh ta xông vào đám cháy tìm thấy cô, cũng đã gọi tên cô ấy như thế này. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Ý thức Kiều Nhược Lê mơ hồ, một tia hy vọng yếu ớt nhóm lên trong lòng. Anh ta vẫn còn lo lắng cho cô sao? Phải chăng anh ta vẫn còn một chút quan tâm đợi đến cô? Khi tỉnh dậy lần nữa, Kiều Nhược Lê toàn thân đau như thể bị nghiền nát rồi lắp ghép lại. Trong phòng bệnh, bác sĩ đang nói chuyện nhỏ với Bùi Tự Bạch. Bà Bùi bị gãy xương nhiều chỗ, nội tạng cũng có tổn thương, cần tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng. Bùi Tự Bạch lạnh giọng ra lệnh, cho cô ta dùng thuốc tốt nhất. Bác sĩ gật đầu rời đi. Bùi Tự Bạch quay người lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt Kiều Nhược Lê vừa mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ lo lắng dưới đáy mắt anh ta lập tức bị sự lạnh lùng thay thế. Đừng nghĩ tôi cho cô dùng thuốc tốt nhất là còn quan tê, em mờ đến cô. Anh ta bước lại gần, nhìn xuống cô với vẻ trịch thượng, giọng nói tàn nhẫn, tôi chỉ là muốn cô sống lâu hơn, như vậy mới có thể hành hạ cô nhiều hơn. Cách chương.